Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1615, chương 1615, may mắn thoát thân. Lúc này, cửa tiểu khu chỗ đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng động cơ. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 chiếc xe tạo thành một cái đội xe. Hướng phía bên này cấp tốc vọt tới. Chướng mắt cường quang chiếu xuống, Lăng Trần giơ tay lên cánh tay, che kín ánh mắt của mình. Bất quá, thông qua tiếng xe có thể phán đoán, những xe kia tất cả đều hướng phía bọn hắn đụng tới. Hắc y nhân, Lăng Trần trong lòng nhất động, vội vàng đưa ánh mắt chuyển hướng đối phương. Chỉ gặp cái sau từ mặt đất phi thân lên, từ một cỗ xe con trần xe bay vọt qua. Thế nhưng là, hai chân của hắn vừa xuống đất, khác một chiếc xe theo sát lấy từ khía cạnh vọt tới. Nhìn đứng ở trước xe hắc y nhân, Lăng Trần chỉ cảm thấy mắt bên trong người ảnh nhoáng một cái. Tên kia hắc y nhân lập tức biến mất ở tại chỗ. Không thấy rồi tung tích. Đi đâu rồi? Đang nghĩ ngợi, một trận tiếng còi xe đột nhiên từ trước người truyền đến. Lăng Trần tập trung nhìn vào, phát hiện mình trước mặt ngừng lại một cỗ Porsche xe đua. Cùng lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào tai của hắn bên trong. Trần ca, mau lên đây, Khương Hào. Nghe được Khương Hào âm thanh, Lăng Trần hơi ngẩn ra, không kịp nghĩ nhiều, lập tức mở ra tay lái phụ xe cửa chui vào. Theo Lăng Trần lên xe, Khương Hào oanh rồi mấy lần chân ga, sau đó lái Porsche hướng tiểu khu bên ngoài chạy tới. Porsche vừa đi, còn lại cỗ xe nhao nhao đi theo ở phía sau. Lăng Trần nhìn lấy Porsche kính chiếu hậu, hỏi: Người chạy thế nào đến nơi này rồi? Thử ca vừa gọi điện thoại cho ta, nói ngươi gặp phải phiền toái, để cho chúng ta tới giúp ngươi một chút. Không phải sao, ta lập tức triệu tập các huynh đệ chạy tới. May mắn ta ngay tại không xa hộp đêm, không phải vậy sẽ không như thế nhanh đuổi tới. Tiểu tử ngươi không phải có bạn gái rồi sao? Làm sao còn hướng hộp đêm chạy? Trần ca, ngươi đừng muốn nhiều. Ta chỉ là đi quản lý sinh ý, lại không phải đi tiêu sái. Khương Hào vừa dứt lời, chỉ nghe Porsche trần xe đột nhiên vang lên, phanh, một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trần xe vậy mà lõm vào, thậm chí xuất hiện rồi một đầu vết rách. Móa, Khương Hào giật nảy mình, kém chút không có khống chế lại tay lái. Gặp tình hình này, Lăng Trần trong lòng không khỏi trầm xuống. Nguyên lai tưởng rằng thoát khỏi rồi người áo đen kia. Không nghĩ tới đối phương tiềm phục tại trần xe. Một mực không ai phát hiện. Lấy người áo đen kia thực lực, xe này đỉnh căn bản không phòng được hắn. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lăng Trần tâm lý liền có rồi chủ ý. Khương Hào, người chiếc xe sport kia là mui Trần. Khương Hào gật gật đầu, hỏi: Trần ca, người muốn làm gì? Đem trên đỉnh mui Trần hủy đi rồi. Nghe nói như thế, Khương Hào lập tức minh bạch rồi Lăng Trần ý tứ. Lập tức, hắn đạp lút cần ga. Porsche xe đầu bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên đi. Tốc độ trong nháy mắt đạt tới hơn 100 mã. Mà lúc này, trần xe lần nữa truyền đến một tiếng vang lớn. Chỉ gặp một thanh sắc bén dao găm đâm xuyên rồi đỉnh chóp, hóa xuất một đầu thật dài lỗ hổng. Lăng Trần nâng lên đầu, vừa vặn đối đầu hắc y nhân ánh mắt lạnh như băng. Khương Hào, nhanh, theo Lăng Trần hét lớn một tiếng, Khương Hào lập tức đè xuống xe tòa cái khác cái nút. Lập tức, Porsche trần xe trong nháy mắt từ thân xe tách rời ra ngoài. Tại dạng này tốc độ xuống, trần xe mất đi rồi cố định, lập tức sau này bay ra ngoài, ở trên không bên trong phi tốc chuyển động. Lăng Trần quay cửa kính xe xuống, dò xét đầu hướng phía đằng sau nhìn lại, chỉ gặp tên kia hắc y nhân thân thể đi theo trần xe cùng một chỗ rơi ở trên mặt đất. Qua rồi vài giây đồng hồ, loáng thoáng ở giữa, Lăng Trần tựa hồ nhìn thấy tên kia hắc y nhân từ dưới đất đứng lên tới. Cái này đều không thụ thương. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Lão gia hỏa kia cường độ thân thể cũng quá lợi hại đi. Bất quá, bất kể nói thế nào, hắn tốt xấu vẫn là trốn qua rồi một kiếp. Nếu như không phải Khương Hào bọn hắn đột nhiên xuất hiện, chính mình chỉ sợ qua không rồi đêm nay cửa này. Minh Xà phái tới tên sát thủ này quá lợi hại rồi. Khó trách bọn hắn dám quang minh chính đại cho mình gửi tử vong thông chi. Trần ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Khương Hào hỏi. Lăng Trần nghĩ nghĩ, hỏi, Hạo Tử gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, trừ rồi nói lên ta sự tình bên ngoài, có nói cho ngươi hắn gặp nguy hiểm sao? Khương Hào lắc lắc đầu nói, không có. Trần ca, làm sao rồi? Không có gì, Lăng Trần trả lời một câu, sau đó cầm điện thoại di động lên, bấm rồi Nam Vinh Hạo điện thoại, chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối. Nam Vinh Hạo âm thanh từ cái kia đầu truyền đến. Trần ca, người thế nào? Không có sao chứ? Ta không sao. Nhờ có ngươi đem Khương Hào bọn hắn gọi tới rồi. Bằng không, ta lần này thật sự là giữ nhiều lành ít. Dừng một chút, Lăng Trần hỏi. Đúng rồi. Hạo Tử, tỷ ngươi cùng mẹ ngươi đâu? Các nàng đều còn tốt đó chứ? Rất tốt nha. Ta vừa khi về nhà, mẹ ta cùng lão tỷ còn đang tán gẫu. Ta sợ lão tỷ lo lắng ngươi, cho nên không dám nói cho nàng. Nói chuyện phiếm, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Giang Nguyệt Nga cho mình gọi điện thoại, nói là Minh Xà người tìm tới cửa rồi, để hắn lập tức đuổi đi qua hỗ trợ. Khó nói, đây hết thảy đều là âm mưu. Nghĩ kỹ lại, Lăng Trần tâm tình rất phiền muộn. Từ Long Hổ hội quán đi ra, trên đường đi gặp được rồi hai nhóm người vây công. Nhìn đối phương bộ dáng, rõ ràng là chuẩn bị kỹ càng rồi rồi. Biết mình sẽ từ đầu kia trên đường đi qua qua, cho nên mới sớm làm tốt rồi mai phục. Giang Nguyệt Nga, chính mình hảo tâm để nàng thoát ly khổ hải. Vì cái gì nàng muốn cùng Minh Xà người liên thủ hãm hại chính mình? Khó nói chỉ là vì để cho hắn rời đi Nam Vinh Uyển Thanh. Nếu như vẻn vẹn chỉ là vì rồi nguyên nhân này, thực sự không nhất thiết phải thế. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần hận không thể lập tức trở về Nam Vinh ra, tìm Giang Nguyệt Nga hỏi thăm rõ ràng. Nhưng là, hắn lo lắng Minh Xà sát thủ còn tại Nam Vinh ra bên ngoài mai phục. Càng nghĩ, hắn quyết định trước hoãn một chút. Lý do an toàn, vẫn là về Long Hổ hội quán tương đối tốt. Trở lại Long Hổ hội quán, đưa mắt nhìn Khương Hào lái xe sau khi đi, Lăng Trần trực tiếp đi vào đại sảnh, chỉ gặp Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng đều đã trở về rồi. Hai người đang đợi hắn trở về, nhìn thấy hắn bình yên vô sự từ bên ngoài đi tới. Hai vị lão tiền bối nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, ngươi cuối cùng trở về rồi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi. Lăng Trần cười khổ mà nói. Đêm nay nếu không phải một số huynh đệ hỗ trợ, ta chỉ sợ thật về không được rồi. Nói đến đây, hắn mắt nhìn Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng, nói, ta đụng phải Minh Xà một tên sát thủ, phi thường lợi hại, ta căn bản không phải đối thủ. Thiên bảng sát thủ, Hoàng Kim Long ngữ khí lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không tệ, Lăng Trần gật gật đầu. Vương Đằng không hiểu nói ra, ngươi tinh thông cửu dương càn khôn bộ, lại là thiên bảng cảnh giới, liền xem như so ngươi lợi hại thiên bảng cao thủ cũng không có khả năng tùy tiện giết rồi ngươi. Khó nói người kia có lợi hại như vậy, phi thường lợi hại, hắn là ta gặp được lợi hại nhất sát thủ. Đêm nay có thể từ tay của hắn bên trong trốn tới tuyệt đối là may mắn. Nói thật, ta hiện tại thật không muốn cùng hắn là địch. Nói xong, Lăng Trần tâm lý bắt đầu minh bạch. Vì cái gì Lăng Cảnh Thu sẽ đối với cái này Minh Xà tổ chức coi trọng như vậy? Có được khủng bố như vậy sát thủ, cái này Minh Xà xác thực không đơn giản. Hai ngày này ngươi tốt nhất giảm bớt ra ngoài. Nếu như thực sự muốn ra ngoài, cũng muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Hoàng Kim Long căn dặn nói, tên sát thủ kia đêm nay thất thủ, có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.